Mối tình âm dương vĩnh cửu chồng ta là quỷ vương. Chương 485. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Ngôn Hoan tiết lộ cho chúng tôi rất nhiều tin tức lúc sau lão tác đi lên, nháy mắt rồi lôi kéo Đại Bảo đang bưng đĩa hoa quả đi ra ngoài, hai người bọn họ đến sân ngồi chém gió, chúng tôi, bốn người ngồi quay quần bên bàn bát tiên uống trà nói chuyện phiếm anh, thật hiếm khi anh được nhàn nhã thoải mái như vậy nha. Lâm Ngôn thấm lẻ lưỡi ra nói, thời gian của anh hầu hết đều kín lịch. Lâm Ngôn Hoan bưng chén trà lên cười, một cổ hương hoa theo gió bay vào, ánh mắt của hắn theo mùi hương này mà nhìn ra. Cây hoa quế trong sân tỏa ra hương thơm quyến rũ, Vương Tạ Đường trước gió cuối cùng cũng bay vào nhà bá tánh dân sinh. Hiện giờ bên ngoài đã không còn cái gọi là giai cấp, đặc quyền đều đã lui về phía sau, cư xử thế gia càng thêm phiền phức. Một ngày anh đều bận để chiếu cố hắn, đâu giống như em, nha đầu này, đầu óc ngập tràn yêu đương. Lâm Ngôn Hoan cười cười. Lâm Ngôn thấm méo miệng liếc nhìn anh tôi một cái. Anh xem, anh trai tôi thật nghiêm túc, đều là anh trai tuổi cũng gần bằng nhau, cùng lắm kém nhau khoảng 5 tuổi, Phàm Ca nhà tôi chống cằm cười nói. Nếu bản mặt của ngươi đã quen với những điều thẳng thắn, đầu óc sẽ dễ dàng lâm vào hình thái và những cục diện bế tắc yêu đương cũng có chỗ lợi, ít nhất cũng khiến cho đầu óc hoạt động. Ngăn ngừa bệnh si ngốc lúc về già, ta thấy ngươi lúc không yêu đương đầu óc cũng hoạt động. Lâm Ngôn Hoan cười cười. Nhưng mà đối với nam nhân như ngươi, muốn tìm một nữ nhân làm đầu óc của ngươi hoạt động cũng rất khó, quá khó. Ta cảm thấy chẳng mấy nữ nhân có thể lay chuyển được ngươi. Anh tôi thở dài, trước kia thái tử gia có một đống vợ còn ngay nay, thái tử gia tìm vợ không dễ dàng, thật ra tiểu tình nhân thì có thể tìm được một đống lớn. Ách tôi loáng thoáng cảm thấy anh tôi đang đào hố chôn Lâm Ngôn Hoan. Tôi có điểm muốn cười, nhưng lại có điểm muốn nghe tin đồn của Lâm Ngôn Hoan. Hắn là một nam nhân sống không để lọt bất kỳ thứ gì, tin đồn có hay không cũng rất đặc biệt. Lâm Ngôn Hoan cười cười, không bị nhảy vào hố, Lâm Ngôn thấm lại kìm nén không được nhíu mày nói. Ai nói thái tử gia là đa tình, khi nữ nhân xuất hiện bên cạnh anh tôi, chê y cơ bản đều là có mục đích nào đó, dưới tình huống như vậy, nào có tâm tư nói chuyện yêu đương, thật khó chịu. Lại còn phải giả vờ thân mật nữa chứ, Lâm Ngôn Hoan liếc nhìn em gái mình nói, em hiểu được là tốt. Từ Nhã Kỳ, anh nghe nói cô ấy đã về nhà tĩnh dưỡng, anh tiếp tục điều tra, phát hiện cô ấy và người nhà đã đi Malaysia, nhưng đều bị cơ quan có liên quan từ chối. Tại sao lại từ chối? Hiện giờ cô ta không thể xuất ngoại đúng không? Tôi hỏi, đúng vậy, ba cô ấy đã ngã xuống rồi, nhà cô ấy đều bị theo dõi nghiêm ngặt. Người phụ trách của cô ấy nói cho tôi, gần đây cô ấy đã đi vào trong núi, không biết đến đó làm cái gì. Lại còn thu mua một ít vật liệu xây dựng, còn có thông báo cô ấy sẽ giúp chín miếu chùa của đạo giáo tu sửa cổng núi, để cảm tạ thần linh phù hộ. Lâm Ngôn Hoan nhíu mày, hắn hiển nhiên không tin vào cách nói này. Tôi cười cười, hóa ra cô ta bị thuộc hạ của công chúa quỷ đoạt xác, nếu có thêm quỷ, có thể quang lưới đạt được tài nguyên của xã hội. Tiểu Kiều, tôi đề nghị cô tạm thời bỏ qua những chuyện khác, cô chỉ cần toàn tâm chuẩn bị, bắt lấy đại trưởng lão, chờ cô đứng ở một độ cao nhất định, bao nhiêu phiền phức sẽ không còn nữa. Lâm Ngôn Hoan nghiêm túc nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi gật đầu, trong khoảng thời gian này hắn hận là không thể biến sắt thành thép, luôn muốn mang đạo lý mà mình biết được giáo huấn tôi. Lần này chúng tôi hấp thu giáo huấn, Đại Bảo đã đi hỏi tin tức từ nhiều nguồn khác nhau, Lâm Ngôn Hoan cũng kín kẽ trợ giúp chúng tôi hiểu rõ một số chuyện vấn đề. Tiểu Kiều, đầu man, này, rốt cuộc là cái gì? Anh tôi có chút bối rối hỏi, chỉ bằng chúng ta đến chùa Định Quốc bái kiến lão hòa thượng. Không dễ dàng đâu, hắn là chủ trì có vẻ như sẽ không lộ mặt. Thử đi xem, đi đi, nói đi là đi. Chùa Định Quốc ở ngoại thành, anh nói đi, vậy thì đi như thế nào? Kết quá trời tôi rồi, chúng tôi phải vòng đi chê y con đường nhỏ để đi. Tôi nhìn anh tôi nói, anh đừng tự tin quá, nếu lạc đường thì phải làm sao? Hừ hừ, giờ chạy đến vùng hoang vu dã ngoại, anh tôi nhìn tôi không nói lên lời. Tổ tông, có thể có đạo lý tí được không? Làm sao anh biết đường ống nước chê y đường chính lại bị vỡ? Ngoại thành của đế đô cũng là lần đầu tiên anh đi, đi theo hướng dẫn, có lẽ sẽ không bị đi nhầm đâu. Tôi có chút buồn bực, chúng tôi vẫn luôn đi theo hướng dẫn, nhưng là đi vòng quanh. Quỷ đánh tường, tôi nghi ngờ hỏi, quỷ đánh tường có thể điều khiển hướng dẫn sao? Anh tôi nói, vậy anh cảm thấy chuyện này là như thế nào? Em đã nhìn thấy cái cột mốc này lần thứ ba rồi đó. Này, có người, anh hỏi thử xem. Tôi nhìn theo bóng dáng chuyển động bên đường, anh tôi đạp phanh, bên đường có một người đang xách đồ câu cá, hẳn là chuẩn bị đi câu cá đêm. Đại ca, anh tôi ấn kính xe xuống, nghe thấy tiếng gọi, người kia quay đầu lại, miệng ngậm một cây thuốc, miệng lưỡi thật ghê gớm nói. Người gọi ai là đại ca? Thanh âm này cương nhiên là một nữ nhân. Cô ấy có một bộ tóc cắt tém thật là không thể nhìn ra được. Hơn nữa ăn mặc và cử chỉ thì lại không giống một nữ nhân chút nào, cho nên tôi mới nghĩ cô ấy là đại ca. Ta dựa vào, thực xin lỗi ta nhìn nhầm. Khụ khụ, tì tì, xin chào, ta muốn hỏi đường. Anh tôi nhanh chóng thay đổi lời nói. Vị đại tỷ này đứng ở bên cạnh tôi, đưa tay cầm điếu thuốc trong miệng, kiêu ngạo chống tay nên khung xe của chúng tôi, dùng đôi mắt quét qua người tôi và anh tôi mấy lần, cười lạnh nói. Làm gì, đôi bạn trẻ rủ nhau chơi đại bác nơi hoang vu này sao? Không phải, anh tôi khóe miệng giật giật. Vậy ngươi đến đây làm gì? Trời tối rồi lái xe đến đây làm gì? Ta nói cho ngươi biết, ở đây trời tối đi đường nhớ phải cẩn thận, nếu không ở vùng hoang vu như thế này đại bác còn chưa kịp chơi đâu, lại biến thành thất hẹn. Cô gái ngực bự ạ, cô ấy liếc nhìn tôi một cái. Trong nháy mắt tôi có cảm giác như bị lưu manh đùa giỡn. Vị đại tỷ này, lời nói cử chỉ thật là không giống người bình thường. Thấy cô ấy tuổi cũng không lớn, sao lại đương tài xế già thế này? Há miệng nói thật bẩn thỉu. Chúng ta muốn hỏi đường, chùa Định Quốc phải đi đường nào? Đường chính bị vợ ông dẫn nước nên không được đi, chúng ta đi theo hướng dẫn, nhưng đã vòng ở đây 3 vòng rồi. Còn tưởng mình gặp được quỷ đánh tường nữa. Anh tôi nhìn chằm chằm vào cô ấy nói. Cô ấy cười nhạo một tiếng, nói. Còn tưởng, nơi này có quỷ đánh tường thật, cho nên ta mới kêu các ngươi cẩn thận, đừng vừa mới cởi quần áo đã bị thượng thân, sau đó ôm nhau nhảy xuống hồ, rồi ngày mai lại được lên trang nhất. Tôi có chút ngạc nhiên, ngươi biết nơi này có quỷ đánh tường. Vậy mà ngươi còn một mình đi đêm, không sợ sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy nhíu mày nhìn tôi. Phi, một tiếng, điếu thuốc trong miệng rơi ra, bộ dáng này so với lưu manh còn giống lưu manh hơn. Cô ấy chống khuỷu tay lên xe, gần sát cửa sổ mở được một nửa, cười rộ lên, lộ ra hàm răng trắng bạch. Bởi vì ta là người chuyên dẫn đường cho quỷ. Dịch vi vu cách chương.